Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, Lôi Đình Quét Huyệt. Kinh thành, Đông Nam thành khu giáp giới chỗ hoàn toàn yên tĩnh, cùng đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo ồn ào náo động vô, cùng đường phố chính, hình thành so sánh rõ ràng. Một tòa cổ xưa quan đế miếu đứng sững cùng Đông Nam thành khu vắng vẻ khu vực, tại trong bóng đêm đen nhánh lấp lóe điểm điểm u ám đèn đuốc, xung quanh quan đế miếu 30 trượng khu vực, khó được không có dân cư, chỉ có mấy đạo có chút hở ra mô đất, xem ra phá lệ cô đơn, cùng cảnh vật chung quanh không sai biệt lắm, cứ việc có từng điểm đèn đuốc lấp lóe, quan đế miếu lại là hoàn toàn yên tĩnh, giống như miếu bên trong người coi miếu đã chìm vào giấc ngủ. Kỳ thực không phải, quan đế miếu mặc dù cổ xưa, nhưng vô luận là bản thể kiến trúc vẫn là bên ngoài tường vây, khó được đều bảo trì hoàn chỉnh. Lúc này, tường vây phía trên còn có dễ dàng bị xem nhẹ bóng tối nơi hẻo lánh, lại là có đạo đạo bóng đen ẩn núp, không nhúc nhích coi như tới gần, cũng không nhất định có thể phát giác. Nơi này, là kinh thành đội phách hoa tử một cái trọng yếu cứ điểm. Hôm nay chính là ngày hội nguyên tiêu, chính là đội phách hoa tử xuất thủ gây sóng gió thời điểm. Nơi đây quan đế miếu làm đội chỗ tụ tập, tất nhiên là phòng bị nghiêm mật, tối thiểu chính bọn hắn cho rằng tương đương bảo hiểm. Dưới mắt đã không sai biệt lắm đến canh hai thời gian. Bóng đêm đen kịt, dưới vật gần như khó mà thấy. Nhưng lúc này, hết lần này tới lần khác có một đạo lén lén lút lút thân ảnh cấp tốc tới gần, chờ đến quan đế miếu không đủ 5 trượng lúc rốt cục bị phát giác. Ai? Trong bóng tối đột nhiên thoát ra một đạo mạnh mẽ thân ảnh. Trong tay lợi, khí mượn điểm điểm đèn đuốc quang mang, phát ra lạnh thấu xương hàn. Mang, là ta, Tôn Lục Tử. Thân ảnh lén lút đột nhiên run lên, vội vàng dừng bước bất động. Chờ, quan đế miếu thủ vệ tới gần xác nhận, này mới khiến hắn vào miếu. Mượn u ám tới cực điểm đèn đuốc, có thể mơ hồ nhìn thấy trong ngực người này còn ôm một cái ngủ say hài đồng. Phụ trách xem xét hộ vệ giữ im lặng, lặng yên trở lại cảnh giới vị trí, vừa mới hướng trên mặt đất một tòa. Trong bóng tối đột nhiên duỗi ra một cánh tay, nháy mắt che cái thằng này miệng mũi. Sau một khắc, một đạo nắm đấm đột nhiên đánh vào nó trái tim vị trí. Vị này vừa mới thoát ra hộ vệ, hừ đều không có hừ ra âm thanh liền trực tiếp trái tim đột nhiên ngừng mà chết. Cẩn thận đem hộ vệ áo đen thi thể nhẹ nhàng để dưới đất. Giả tông, giống như một đầu trong đêm tối ly miêu, hướng xuống một mục tiêu lặng yên tới gần, lân cận quan đế miếu tường vây một chỗ gò đất nhỏ về sau. Nằm sấp, một vị hộ vệ áo đen, hô hấp đều đặn hai mắt sáng ngời. Không có chút nào bởi vì nhàm chán cảnh giới, mà có thư giãn cảm xúc. Chỉ là hắn không có phát giác. Chẳng biết lúc nào gò đất nhỏ trên có một đạo hắc ảnh lặng yên mà tới. Đợi đến hộ vệ áo đen hô hấp chuyển đổi, nháy mắt đột nhiên đập xuống. Giống như mãnh hổ hạ sơn, một tay bịt lại miệng mũi một bài dây lát kích trái tim. Lặng yên không một tiếng động ở giữa lại là một cái mạng biến mất. Giả tông lúc này hóa thân đêm tối tử thần, thân hình linh động lặng yên vây quanh quan đế miếu dạo qua một vòng. Phàm là bị hắn phát giác áo đen cảnh giới hộ vệ, lặng yên xuất kích không có để lại một người sống. Thủ hạ cũng không có ai đỡ nổi một hiệp. Nói đùa, hắn lúc này đã đạt tới thân thể có thể tiếp nhận ngoại công cực hạn, đối phó cái gọi là kẻ liều mạng, hữu tâm tính vô tâm tình huống dưới, cơ hồ một kích một cái chuẩn, nháy mắt miểu sát không nói còn, không có náo ra mảy may động tĩnh, coi như những này cảnh giới chạm canh gác vị giấu lại sâu. Có một vị thậm chí giấu ở một gốc đại thụ trong hốc cây, vẫn như cũ không thể đào thoát. Giả tông cảm giác, bị hắn ẩn núp đi qua lặng yên đánh giết, chết được vô thanh vô tức trốn qua về sau tra tấn. Thực lực đạt tới hắn trình độ này, đã không cần đến dựa vào con mắt phát Giác bên ngoài quan đế miếu cảnh giới trạm canh gác vệ. Trong vòng 3, trượng nhịp tim tiếng hít thở. Tại đây chờ yên tĩnh hoàn cảnh rõ ràng có thể nghe. Về sau chính là lặng yên không một tiếng động đánh giết. Bị lặng yên đánh giết đội phách hoa tử hộ vệ. Mặc dù danh xưng kẻ liều mạng, nhưng thực lực xác thực không ra sao. Coi như bọn hắn ẩn nấp, đến cho dù tốt, còn không có đạt tới có thể quy tức ẩn nấp nhịp tim tình trạng. Muốn giấu giếm được giả tông căn bản là không có khả năng. Giả tông cấp tốc tại bên ngoài quan đế miếu du tẩu một vòng. Đội phách, hoa tử tất cả cảnh giới trạm canh gác bị toàn bộ trừ bỏ. Hắn lúc này mới cấp tốc tìm tới ngoài trăm trượng cừu lương cùng nó tâm phúc thủ hạ. Còn có phụ trách giám thị gã sai vặt vượng tài. Ngoại vi cảnh giới toàn bộ bị ta xử lý. Các ngươi lập tức xuất phát đem quan đế miếu cho ta vây quanh. Không cho phép phát ra tiếng vang. Cấp tốc bàn giao vài câu. Kéo lại cừu lương cái thằng này cánh tay. Không, đợi hắn có phản ứng liền trực tiếp hướng quan đế miếu tới gần. Ta nói huynh đệ, không cần đến như thế đi. Đều đến mức này, ta không có khả năng có bên cạnh tâm tư. Cửu lương biết bao phiền muộn, bước chân nhẹ nhàng cũng không có, làm ra tiếng vang, không cao hứng nhỏ giọng thầm thì khởi sướng bực tức. Ta không tin được ngươi. Nhẹ nhàng một câu, liền gọi cửu lương kìm nén đến nói không ra lời. Đành phải trung thực đi theo giả tông đến quan đế miếu tường vây hạ. Nếu là có người què trở về, các ngươi liền trực tiếp dựa theo vừa rồi nhìn thấy hỏi như vậy lời nói, tiếp nhận bị hôn mê hài đồng đem người cầm xuống. Làm được a? Đương nhiên làm được, chỉ là trong miếu tặc tử, chỉ cần các ngươi làm ra động tĩnh không lớn, sẽ không ngại ngại ta cứu ra bên trong hài đồng, hy vọng không để cho ta thất vọng. Vừa mới nói xong, giả tông thân hình giống như ly miêu bay vút lên, lặng yên leo lên không cao lắm tường vây. Sau một khắc liền biến mất không thấy. Tiểu tử này, khoảng cách gần quan sát mới hiểu giả tông tiểu tử này thân thủ đến cùng có bao nhiêu mạnh mẽ. Không phải nói cái thằng này chỉ là Vinh Quốc phủ đại phòng không được coi trọng con thứ a? Làm sao một thân võ nghệ đúng là như thế tinh xảo. Không kịp nghĩ nhiều, một đám tâm phúc tiểu đệ đã lặng yên đuổi theo. Sau cùng là thân thủ đồng dạng mạnh mẽ, hành động thời điểm lặng yên, không một tiếng động vượng tai. Gã sai vặt này cũng là cao thủ, không lo được trong lòng suy nghĩ bốc lên. Hắn lập tức an bài bố trí một phen, nói thế nào đều là ngũ thành binh mã ti chỉ huy. Gia học uyên thâm, vẫn còn có chút bản lãnh, cũng không biết có phải là vận khí đến. Về sau trọn vẹn nửa canh giờ, đến canh ba sáng đều không có mới người què trở về. Mà trong miếu quan đế đều là một chút bình thường người què. Còn có bị bọn hắn ngoặt đến hài đồng. Hiển nhiên, tại quan đế miếu cái này hang ổ, những này người què triệt để buông lỏng cảnh giác, bị gạt đến hài đồng đều an trí ở một bên nơi hẻo lánh. Không sai biệt lắm tầm 10 cái người què tất cả đều vây quanh ở hai cái nhanh gọn thức lò than từ bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Hắc, đến lúc này, lại nghĩ từng cái lặng yên không một tiếng động giải quyết đã. Không có khả năng, giả tông cũng không có phí kia tâm tư. Hai tay vung lên đột nhiên hất lên. Lập tức hơn 10 đạo tiếng xé gió đồng thời vang lên. Sau một khắc ôi âm, thanh nối thành một mảnh. 10 cái người què, không phân trước sau nháy mắt ngã ngửa trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, từng cái trên trán đều hở ra bao lớn. Mặc dù đối với mình ám khí thủ pháp rất có lòng tin, nhưng vẫn là từng cái tiến lên kiểm tra, phát hiện những này người què thật triệt để hôn mê. Lúc này mới sắp tán rơi xuống đất mười mấy khỏa tròn đá cuội thu hồi. Đây chính là vừa rồi hắn thi phòng ám khí không nghĩ quá mức làm cho người ta chú ý nguyên nhân. Mặc dù từ xuyên qua tới sau vẫn luôn đang tu luyện hô hấp thổ nạp vận chuyển khí huyết chi thuật, thời gian mấy năm đạt tới ngoại công đỉnh phong, nhưng hắn cho tới bây giờ đều không có chủ động tu luyện qua quyền cước võ nghệ cùng ám khí thủ pháp. Chỉ là tu vi đạt tới hắn cấp độ này, mặc kệ là công phu quyền cước vẫn là ám khí thủ pháp, chỉ cần thoáng thử một lần liền có thể đạt tới tinh thông trình độ, giải quyết 10 cái không biết võ nghệ, không có chút nào phòng bị người què vẫn là rất nhẹ nhàng. Đến lúc này, Giả Tông cũng triệt để trầm tĩnh lại, tới trước nơi hẻo lánh quan sát tỉ mỉ những cái kia bị ngoặt hài đồng. Vừa vặn cùng những người què kia nhân số bằng nhau, từng cái quần áo phú quý da trắng mặt đỏ, hiển nhiên xuất thân cũng sẽ không quá kém, trong đó hơn phân nửa đều là nữ đồng. Chỉ nhìn hai mắt chỉ lắc đầu rời đi, đem kia hai cái nhanh gọn thức lò than tử chờ tới, không khiến cái này mê man hài đồng đông lạnh. Lại tại quan đế miếu các nơi đi dạo một vòng, trực tiếp đem người coi miếu đánh ngất xỉu, xong việc không có phát giác được có sơ hở về sau, lúc này mới mở ra đại môn thả Cửu Lương còn có hắn thủ hạ mấy cái tâm phúc tiểu đệ đi vào trói người. Những tặc tử kia thật thật đáng chết, nhìn thấy bị ngoặt hài đồng, trong đó thậm chí có một cái hắn trước kia gặp qua, nói đến cùng cảnh ruộng hầu phủ còn có bắn đại bác cũng không tới quan hệ thân thích, lập tức tức giận đến hai mắt bốc hỏa liền muốn giết người. Trước không nên khinh cử vọng động, chờ đem người què toàn bộ bắt được lại nói. Giả Tông một tay lấy cái thằng này giữ chặt, ra quan đế miếu ngay tại cửa chính trông coi, lấy thân thể của hắn cường tráng trình độ, căn bản cũng không để ý ban đêm gió lạnh đổ vào. Nhưng Cửu Lương cùng thủ hạ tâm phúc tiểu đệ liền không chịu nổi, bất quá nhất thời nửa khắc liền toàn thân run rẩy, tay chân cứng nhắc giống như là đông cứng. Giả Tông cũng không có làm như không thấy, để bọn hắn thay phiên tiến quan đế miếu kiểm tra ấm, hắn thì mang theo gã sai vặt Vượng Tài một mực canh giữ ở cổng. Sau đó không lâu liền có người què lần lượt trở về. Giả Tông toàn thân áo đen rất giống có chuyện như vậy, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy quát hỏi. Những người què kia cũng không có hoài nghi, chờ Giả Tông tới gần đột nhiên nổi lên, căn bản cũng không có mảy may sức phản kháng, bị nhẹ nhõm cầm xuống. Có hắn tự thân xuất mã, trừ phi thật gặp được cao thủ trong đội ăn mày, không phải tại khoảng cách gần tình huống dưới căn bản là không ai đỡ nổi một hiệp. Lợi hại lợi hại, huynh đệ ngươi cái này thân thủ không đi tham quân, thực tế đáng tiếc. Cửu Lương tiểu tử này lúc này lòng tràn đầy phấn chấn, thực tế không chịu nổi tịch mịch đi theo tại đại môn chờ đợi một hồi lâu. Tận mắt nhìn thấy Giả Tông liên tục đánh ngã gần 10 cái trở về người què, một bên phân phó tâm phúc tiểu đệ giúp đỡ trói người an trí hài đồng, một bên nhịn không được tán thán nói: Giả Tông chỉ là nhàn nhạt quét cái thằng này một chút, cái gì cũng không nói, đầu óc nước vào đi. Không nói Vinh Quốc phủ trong quân đội giao thiệp hầu như đều bị Vương Tử Đằng cầm đi, hắn tùy tiện tiến vào trong quân chỉ là tự tìm phiền não, chính là trong phủ đại lão lão thái thái cũng sẽ không đáp ứng a. Không có trong quân đại lão coi chừng ủng hộ, muốn trong quân đội hỗn xuất đầu cũng không dễ dàng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Giả Tông canh giữ ở quan đế miếu cổng một mực từ canh ba sáng thủ đến sắc trời tảng sáng, một hơi cầm xuống không sai biệt lắm gần 30 vị trở về người què, cứu bọn hắn bắt cóc hài đồng, chỉ là số lượng rõ ràng không đúng. Xem ra những này người què còn có cái khác cứ điểm. Sắc trời sáng rỡ về sau, không còn có người què chủ động trở về. Giả Tông sắc mặt phát ngột ngạt tiếng nói: nhất định phải nhanh thẩm vấn, hỏi ra cứ điểm khác hạ lạc, còn có bọn hắn thượng tuyến cùng hạ tuyến, nhân thủ của chúng ta cuối cùng có chút không đủ a. Tăng thêm quan đế miếu bị cầm xuống người què, tổng cộng có 5-10 mấy người người què bị bắt, cứu hài đồng số lượng cũng kém không nhiều. Có thể thấy được những này người què đến cùng càn rỡ đến trình độ nào. Ngay tại Giả Tông dự định tự mình xuất thủ thẩm vấn một phen thời điểm, nơi xa một trận tiếng ồn ào sóng truyền đến. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp.